Chương 1580, chương 1584, luyện hóa sát phạt. Trầm Tường lo lắng cho mình đến lúc đó dùng quá nhiều thời gian, Tà Long tán địa lại lọt vào vây công. Đến lúc đó ta lại để cho lão Khương đầu đi qua, có hắn xuất mã, chỉ cần không phải có mấy cái cửu đế ngũ tôn loại này cấp tên khác xuất hiện, hắn đều có thể ứng phó được. Tề Thí tay khoác lên trên vai của hắn, yên tâm đi tu luyện a, nếu như ngươi có thể luyện hóa cái kia thần cách, đến lúc đó nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường an tâm nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, lại để cho chính mình tiến vào một mảnh không linh trạng thái, đem mình coi như một cái lò đan, đem cái kia khỏa sát phạt chi tâm xem thành dược, thuốc pha chế sẵn tài. Hắn hiện tại cần phải làm là đem sát phạt chi tâm luyện hóa, sau đó nghĩ biện pháp đem chi làm cho nhập thần hải trung, lại đem chi cứng lại mà bắt đầu, đây cũng là luyện đan trình tự. Sát thần chi tâm phi thường chắc chắn, Trầm Tường trong cơ thể dấy lên thất thải thánh hỏa, hắn khống chế cổ này hỏa diễm, ba lô, bao khỏa sát phạt chi tâm, muốn quả thực luyện hóa mất. Nhưng lại dị thường gian nan, hắn trong đầu không ngừng hiện ra thiên luyện chi thuật khẩu quyết, từ đó tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tại Trầm Tường bên người Tề Thí cùng Khương Thánh, lúc này đều có thể cảm ứng được Trầm Tường trên người xuất hiện cái kia cổ nhiệt khí. Đối với Trầm Tường hiện tại tựu có được bạch kim cấp bậc cốt cách thân thể, cái này lại để cho bọn hắn đều cảm thấy bội phục. Bọn hắn cửu đế ngũ tôn bên trong, chỉ có số ít mấy cái có thể tu luyện ra ngọc cốt, mà Trầm Tường về sau cũng nhất định có thể, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn có thể thành công sao? Cảm giác cái này rất khó nha, năm đó ta vì đem tảng đá kia luyện thành trái tim bộ dáng, đều dùng thời gian rất lâu mới thành công, hắn hiện tại hỏa diễm tuy nhiên là thất thải thánh hỏa, nhưng không có của ta thất thải thánh hỏa bá đạo như vậy, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, muốn chia giải hết, cái này chỉ sợ rất vậy đi. Khương Thánh lắc đầu, năm đó hắn và Bạch Hổ liên thủ luyện chế ra đến sát thần chi tâm, hắn đối với cái này rất là quen thuộc, khó mà nói, tiểu quỷ này là ta đã thấy kỳ lạ nhất môn đấy, ngươi biết không, băng đế thằng này tựu là bị hắn tiêu diệt đấy. Thân thể cùng linh hồn toàn bộ diệt, cho nên ta lo lắng địa ngục ma đế sẽ rất đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như hắn hiện tại tự hữu thần cách, về sau nói không chừng có thể trở thành một cái thần minh, địa ngục ma đế không có quyền lực thu một cái thần minh linh hồn, Tề Thí nói ra, có động tĩnh rồi, Khương Thánh đột nhiên hô, Trầm Tường ngực chỗ toát ra từng đợt hắc khí, là một cổ đậm út sát phạt chi khí, không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, sinh ra cổ khí thế kia, lại để cho người cảm thấy như là trên chiến trường cái loại này như sóng to gió lớn xung phong liều chết. Cái này sát phạt chi khí bị hắn bước đi ra rồi, hắn đã luyện hóa được, đem tạp chất bước đi ra. Khương Thánh kinh ngạc nói, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn tự sợ đến môn đạo rồi. Tề Thí cười hắc hắc, tiểu quỷ này luyện đan bản lĩnh, so sát nhân cùng âm người lợi hại nhiều lắm, nói không chừng hắn rất nhanh có thể trở thành đan thánh, nếu như là ta, chỉ sợ không biết nên như thế nào đi luyện. Trầm Tường cũng không biết mình là làm sao lại đem sát phạt chi tâm ngưng tụ một cổ sát phạt chi khí luyện mất đấy, hắn chỉ là đem thân thể của mình coi như lò đan như vậy đi. Sau đó sử dụng thiên luyện chi thuật thượng diện một ít pháp môn phối hợp, hơn nữa hắn nhiều năm qua luyện đan các loại kinh nghiệm, cái này lại để cho hắn dần dần đã có đầu mối. Hắn năm đó tu luyện Bạch Hổ thần công, tự ngưng tụ đại lượng sát phạt chi khí, hiện tại toàn bộ bị hắn phóng xuất ra, Bạch Hổ cùng Tề Thí năm đó đều sử dụng qua cái này sát phạt chi tâm, bọn hắn tại khi đó cũng ngưng tụ đại lượng sát phạt chi khí tại đây sát phạt trong lòng, hơn nữa thần cách bên trong bản thân có một ít vết chốc ý thức, nhiều năm qua dần dần phát triển. Lúc này Trầm Tường muốn đem cái kia thần cách luyện được rất tinh khiết, không hề tạp chất, cái này phi thường khó khăn. Trầm Tường tại luyện đang thời điểm, sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua, lúc này cũng là như thế, hắn tiến vào loại trạng thái này đã hơn một tháng, thân thể của hắn mỗi ngày đều phúng dũng ra phi thường đại lượng sát phạt chi khí. Tề Thí cùng Khương Thánh đô là cường giả, cho nên không có chịu ảnh hưởng, Khương Thánh cũng thích hợp mở ra một ít ra khí địa phương, đem những này sát phạt chi khí bài xuất đi. Kế tiếp lại để cho Tề Thí cùng Khương Thánh cảm thấy khiếp sợ chính là Trầm Tường trên người bắt đầu tràn ra một ít màu đen chất lỏng, cái này dĩ nhiên là ngưng tụ thành chất lỏng sát phạt chi khí, toàn bộ ngưng tụ ở đằng kia thần cách bên trong, lúc này Trầm Tường đã tăng lớn độ mạnh yếu đem những này tạp chất bài xuất đến. Nếu như không làm như vậy, hắn căn bản không dám đem cái này nguy hiểm sát phạt chi tâm ném vào thần hải trung, đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng thần hồn của hắn. Thiệt nhiều nha, Khương Thánh xuất ra một cái đỉnh lô, lại để cho Tề Thí đem những cái kia màu đen chất lỏng để vào đỉnh trong lò đốt luyện mất. Loại trình độ này sát phạt chi khí, nếu như tiết lộ đi ra bên ngoài, bị một ít linh thể hoặc là loại thú đụng phải, hồi, sẽ bồi dưỡng được một nhóm lớn ác linh cùng tà thú. Các ngươi những cái thứ này, vết chốc thật nặng, đáng đời xuống địa ngục. Khương Thánh nhìn xem Trầm Tường trên người không ngừng chảy ra màu đen chất lỏng, tự như là suối tuôn như vậy không ngừng xuất hiện. Tề Thí cau mày nói, ta cùng sư phó tuyệt đối ngưng tụ không được nhiều như vậy sát phạt chi khí, có được cái này thần cách gia hỏa, tại khi còn sống đến cùng giết chết bao nhiêu sinh linh. Khương Thánh lắc đầu nói không chừng hắn tiêu diệt đều là thần minh, nếu không sẽ không ngưng tụ đáng sợ như vậy sát phạt chi khí, bất quá tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể bước đi ra, nhưng lại không hội, sẽ, chịu ảnh hưởng, nhiều năm qua còn ngăn chặn thời gian lâu như vậy. Lúc này trầm tường phi thường khủng bố, thất khiếu đều tại giữ lại màu đen chất lỏng, ngực địa phương càng là phá vỡ một cái lỗ nhỏ, Sát Phạt trong lòng bước đi ra màu đen chất lỏng, đem thân thể của hắn đẩy lên rất trướng, may mắn hắn có một cái trấn ma kim thân, cho nên những này tà ác sát phạt chi khí đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Loại tình huống này dặn có một tháng, Khương Thánh cũng không biết đốt luyện bao nhiêu cái đại đỉnh cái loại này màu đen chất lỏng, hắn và Tề Thí cả ngày đều bận rộn lấy đem những cái kia chảy ra đại lượng màu đen chất lỏng giải quyết hết, đặc biệt là mấy ngày hôm trước, càng thêm muốn chết, chảy ra không phải chất lỏng, mà là như bùn đồng dạng, bùn đen, nồng độ rất cao, chảy ra không bao lâu tự hóa thành màu đen đấy. Tề Thí cùng Khương Thánh cũng không dám trực tiếp đi đụng vào, không sai biệt lắm sắp xếp sạch sẽ rồi, khó trách năm đó ta cùng sư phó đều không thể ngăn chặn vẻ này ngập trời giết chóc ý thức, nguyên lai đáng sợ như vậy. Tề Thí sợ hãi than nói, có thể rơi vào tiểu tử này trong tay, coi như là một loại vận khí a, nếu không cửu thiên thế giới, đã sớm sanh linh đồ tháng rồi. Khương Thánh có chút mỏi mệt, ăn một cái trái cây, có loại này thần cách gia hỏa, sẽ không phải là theo trong địa ngục chạy đến tà thần a, ai biết được. Tề Thí nhìn xem trầm tường cái kia rất nhanh mình chữa trị thân thể, cười nói, đây chính là Ngọc Long huyết mạch, nhưng lại rất tinh khiết, ta còn tưởng rằng hắn là một cái long nhân đây này. Vừa mới nói xong, trầm tường thân thể đột nhiên phúng dũng ra một hồi bạch quang, đặc biệt là ngực vị trí kia, phúng dũng bạch quang đồng thời, sinh ra một cổ rất khủng bố hấp lực, đem bên ngoài hết thảy tinh thuần năng lượng hút đi vào. Trầm tường vận chuyển thiên luyện chi thuật về sau, chính mình ngay tại một loại mơ mơ màng màng trạng thái, chuyện gì xảy ra, hắn đều như thế nào tin tưởng, mà lúc này hắn lại mãnh liệt cảm giác được, có một cổ rất lực lượng đáng sợ đang tại dũng mãnh vào hắn thần hải trung.